Hậu cung của tiểu thái giám, chương 3 cung đấu phim trường, gocchuyenaudio.com. Sau khi hóa trang xong, hắn như biến thành một người khác, đúng dạng anh tuấn tiêu sát rất phù hợp với vai thái tử. Cảnh quay đầu tiên là hắn nghe tin thái tử pha Tiêu Lan Ngọc có tư tình với tứ hoàng tử, đệ đệ luôn giả vờ nhu thuận trước mặt hắn. Đạo diễn hô, action, hắn lập tức chuyển biến tâm trạng, diễn một lần đã qua. Nhiều người trong đoàn đều trố mắt nhìn, đúng trước đây hắn diễn toàn bị âng, đâu có thuận lợi như bây giờ, không bệnh một trận là trở thành thiên tài. Nhiều ánh mắt ham mộ và ganh tị đổ dồn vào hắn, nhưng hắn vẫn thản nhiên làm như không thấy. Thình lình có một ly cà phê đưa trước mặt hắn, người đưa là người đóng vai tứ đệ của hắn. Nhìn qua là một nam nhân ôn nhuận có nụ cười ấm áp. Nhưng hắn biết người này là kẻ xúi dục bạn gái của hắn theo tên nhà giàu kia. Hắn giả vờ trượt tay, ly cà phê nóng đổ thẳng lên người đối diện. Hắn lập tức bật mốt diễn xuất, giả vờ xin lỗi nhiệt tình, chỉ còn xíu nữa là quỳ xuống dập đầu. Người nọ cũng không thể làm gì, buộc lòng phải cười trừ cho qua rồi đi thay quần áo. Tất cả mọi việc diễn ra đều lọt vào tầm mắt của một ánh mắt sắc bén trong góc khuất. Người nọ nở nụ cười thích thú với hắn. Cách chương.